Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong ma khí mãnh liệt, ánh lửa kia giống như có ý thức của mình gắt gao dây dưa lấy ma thể của Chí Tôn Minh, thiêu đốt ma thể cùng ma hồn của nó. Mỗi một lần ánh lửa chập chờn, ma khí mênh mông sẽ cuồn cuộn dâng trào lên từng trận sóng chiều, ý đồ trấn áp, xua tan nó, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Rất hiển nhiên, những ánh lửa này chính là Nam Minh thần hỏa của Nam Minh Tiên Đế. Sau trận chiến lúc trước, tuy rằng Nam Minh Tiên Đế bị thương rất nặng, nhưng Chí Tôn Minh cũng chịu thiệt lớn, những Nam Minh thần hỏa lưu lại trong cơ thể nó mang đến cho nó cực kỳ phức tạp. Nó một mực ở dưới Thái Âm Minh hồn thụ bế quan, chính là muốn xua tán cỗ thần hỏa chi lực này, đáng tiếc nỗ lực lâu như vậy, cũng chỉ là xua tán một chút. Đây là một ván cờ dài dằng dặc, có lẽ phải đợi mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm sau mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Đột nhiên, Chí Tôn Minh dường như cảm nhận được điều gì đó. Thái Minh chi lực chung quanh mãnh liệt bành trướng khẽ dừng lại, lập tức thoáng qua bị nó một lần nữa thu hồi vào trong cơ thể, tính cả từng tia từng sợi ánh sáng hừng hực như giỏi trong xương kia, cũng bị áp chế trở về thể nội. Từ bề ngoài, nó không còn chút suy yếu nào nữa. Duy trì tư thế bất động, nó chậm rãi mở ra một đôi mắt âm lãnh thâm thúy, trong mắt hiện lên một vòng tức giận. Nhưng sau mấy hơi thở, hắn vẫn lãnh đạm dùng ngôn ngữ cao đẳng của ma tộc nói, hừ, thả nó tiến vào. Một lát sau, liền có một u ảnh che khuất bầu trời tới. U ảnh này tựa như do ma khí tinh thuần nhất cấu thành, thâm trầm như đêm tối, mờ mịt như mây, chỉ trong nháy mắt đã đến dưới tán cây. Ma uy phô thiên cái địa cũng theo đó lan tràn đến. Cho đến khi đứng dưới Thái Âm Minh hồn thụ, mới giống như đụng phải một tầng tường thành vô hình, cuốn ngược quay về, dưới tán cây giống như che khuất bầu trời, Thái Âm Minh hồn thụ ngưng tụ ra một thân hình ma tộc có thể nói là hoàn mỹ. Vóc người nó cao to, khí chất u lãnh lộ ra tà tính khó nói nên lời, ma uy dâng trào khắp người, khiến người ta kinh hãi. Ma này chính là một trong những chí tôn ma tộc giao thiệp nhiều nhất với Vương thị Chí Tôn U. Ánh mắt của Chí Tôn U hình chiếu từ Thái Âm Minh hồn thụ trước mặt, cùng với áp chế nhánh cây, trên minh hồn quả sắp thành thục xẹt qua, đáy mắt chợt lóe lên vẻ tham lam, cười tà nói, Chí Tôn Minh, một thời gian ngắn không gặp, không nghĩ tới minh hồn quả của ngươi đã sắp chín muồi. Chờ khi chúng thực sự thành thục, hy vọng ngươi cho ta biết một tiếng, ta sẽ giao dịch với ngươi một phen. Minh hồn quả là một trong những kỳ chân đỉnh cấp trong vũ trụ, có lợi ích rất lớn đối với việc tầm bổ thần hồn, cho dù là đối với cường giả thập cửu giai cũng có công hiệu không tầm thường. Hừ, vậy thì ngươi phải chuẩn bị thật tốt tài nguyên mới được, minh hồn quả này sẽ không rẻ đâu. Chí Tôn Minh cười lạnh đáp lại, bổn Chí Tôn nghe nói, gần đây xào huyệt của ngươi bị đám nhãi con tiên tộc quét sạch, đừng để đến lúc đó trả không nổi giá. Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt ma tính tà mị của Chí Tôn U kia hơi cứng đờ, vẻ mặt nhất thời có chút khó chịu. Trong mắt nó xẹt qua u lãnh sát mang, khoản sổ sách này, bản Chí Tôn sớm muộn gì cũng sẽ tìm các nàng đòi về. Ngược lại là Chí Tôn Minh, thương thế người bị Nam Minh Tiên Đế đánh ra còn chưa khỏi hẳn sao. Lần này đến phiên Chí Tôn không vui, nó cố nén thống khổ Nam Minh ly hỏa bị thiêu cháy trong ma thể cùng thần hồn, giận dữ mà cười, Chí Tôn U, ngươi lần này chẳng lẽ là đặc biệt tới đây chào phúng bản Chí Tôn sao? Ngươi cũng đừng quên, nếu không phải vì kế hoạch ngu xuẩn của ngươi, ta làm sao lại bị Nam Minh chặn đánh giết? Tính tình của ma tộc từ trước đến nay là ngoan lệ mà duy ngã độc tôn, giữa hai cái ma tộc gần như không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, nghi kỵ lẫn nhau mới là thái độ bình thường. Nhất là cùng cấp bậc ma tộc cao đẳng, riêng phần mình đều là người nắm giữ núi làm vua, hơi động một chút bạo suất một ít nội chiến thậm chí là chiến tranh cũng không ngạc nhiên. Kế hoạch lúc trước của ta có ngu xuẩn hay không không nói đến, lúc trước ta đã trả đủ thù lao cho ngươi rồi. Chí Tôn lạnh giọng nói, hừ, uổng phí tâm cơ. Lúc trước trả giá lớn như vậy chỉ giết chết Võ Nhạc Tiên Đế, kết quả ngay cả mảnh vỡ trưởng giới lệnh cũng không thấy. Giọng điệu của Chí Tôn Minh đầy vẻ không vui, chỉ dựa vào chút thù lao của ngươi, không bù đắp được tổn thất của bản Chí Tôn. Chí Tôn U, nếu ngươi không có chuyện gì khác, mau cút đi. Đôi mắt của Chí Tôn U lấp lóe mấy lần, giống như đang cố gắng kiềm chế tính tình nóng nảy. Trầm mặc một hồi lâu, nó mới mở miệng lần nữa, bản tôn đã xác định đại khái vị trí của Võ Nhạc Tiên Đế sau khi chuyển thế. Chỉ cần khống chế được Vũ Nhạc chuyển thế, tất nhiên có thể tìm lại trưởng giới lệnh. Chí Tôn Minh, ta cảm thấy chúng ta còn có thể hợp tác một lần nữa, sau khi nhận được trưởng giới lệnh, chúng ta đều lấy một nửa. Ánh mắt Chí Tôn Minh khẽ động, nhưng ngay lập tức lại lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, thứ nhất, ta không tin tưởng ngươi. Thứ hai, hiện tại thương thế của bổn tôn chưa lành, không thể xuất chiến. Chí Tôn U, ngươi vẫn nên đi đi. chẳng qua chỉ là Nam Minh Ly Hỏa mà thôi, giải quyết cũng không khó. Chí Tôn nghe vậy cũng không rời đi mà lấy ra một thủy tinh trong suốt xinh xắn. Trong thủy tinh ẩn chứa một vật đỏ thẫm, cho dù có phong ấn thủy tinh, vẫn tản mát ra từng tia từng sợi uy áp khủng bố, khí tức kia, khiến cho Chí Tôn Minh bản năng sinh ra sợ hãi trong lòng. Đây là uy áp từ thượng vị giả, là sợ hãi khắc dấu trong huyết mạch ma tộc. Thái cổ ma thần huyết, Chí Tôn Minh ma nhãn trợn trừng mắt, trong đôi mắt nổi lên một tia sợ hãi, sau đó lại lập tức hóa thành tham lam, Chí Tôn U, ngươi từ đâu tới đây? Nếu ngươi có thái cổ ma thần huyết, ngươi sẽ nói cho bản tôn lai lịch sao? Chí Tôn Âm U liếc nó một cái, đáy mắt nổi lên một tia trào phúng. Nhưng rất nhanh thôi, nó liền thu lại thần sắc, nghiêm túc nói, nếu ngươi đồng ý hợp tác với bản Chí Tôn thì ma huyết thái cổ này sẽ đưa trước cho ngươi một nửa, sau đó chỉ cần ngươi phối hợp với kế hoạch của bản Chí Tôn, cho dù có thành hay bại, ta cũng sẽ cho ngươi một nửa. Nếu ngươi không đồng ý, vậy bản Chí Tôn sẽ quay đầu rời đi. Đây chính là thái cổ ma thần huyết vô cùng chân quý, nó tin tưởng, không có Chí Tôn nào có thể kháng cự được sự hấp dẫn của thái cổ ma thần huyết, càng đừng nói đến Chí Tôn Minh thân bị trọng thương. Quả nhiên, Chí Tôn Minh thoáng trầm ngâm rồi nghiêm nghị đồng ý, thành giao. Nhưng sau khi chuyện này thành công, ta cũng phải chia một nửa trưởng giới lệnh. Thành giao, Chí Tôn khẽ nhếch môi cười, lập tức ném ra một tiểu thủy tinh. Chí Tôn Minh đưa tay tiếp nhận, sau khi cẩn thận kiểm tra xác định không có vấn đề gì, liền vội vàng đem thái cổ ma thần huyết bên trong thu nạp vào trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một luồng ma khí khủng khiếp như nhắm thẳng vào bổn nguyên của vũ trụ ầm ầm bạo phát trong cơ thể nó. Mặc dù ma khí này có số lượng cực ít, nhưng tầng cấp lại cực cao. Nó dùng phương thức bơi nhanh chóng xẹt qua toàn thân mình, Nam Minh thần hỏa lưu lại quấy nhiễu Chí Tôn đã lâu trong cơ thể lập tức phảng phất như gặp phải thiên địch, nhao nhao dập tắt. Trong khoảnh khắc, Nam Minh thần hỏa quấn quanh cơ thể và thần hồn của nó liền tiêu tán phân nửa. Sắc mặt Chí Tôn Minh vốn trắng bệch lập tức hồng nhuận không ít. Nó có thể cảm giác được Nam Minh thần hỏa đã vây khốn mình hơn 2 vạn năm trong ma khu, giờ phút này chỉ còn lại một phần nhỏ. Điều này khiến toàn thân nó thoải mái hơn không ít. Nhưng trong cơ thể nó vẫn còn lưu lại một ít Nam Minh thần hỏa như cũ, muốn trong thời gian ngắn triệt để trừ tận gốc, còn phải mua thêm một ít thái cổ ma thần huyết nữa. Chỉ một thoáng, trong ánh mắt Chí Tôn Minh nhìn chằm chằm Chí Tôn U có thêm vẻ nóng rực, nói ra kế hoạch của ngươi. Chí Tôn âm thầm gật đầu hài lòng, nhưng ngay sau đó thần sắc lập tức ngưng trọng, căn cứ vào tin tức đánh cờ của Chí Tôn ẩn núp tại tiên giới báo lại, gần đây trên thần cáo bảng xuất hiện thêm mấy ngôi sao rực rỡ xông vào tổng bảng lịch sử. Trong đó bài danh cao nhất lại có thể đánh tới vị trí thứ 38 trên tổng bảng. Cái gì? Chí Tôn bế quan trị thương trường kỳ, gần như không nghe thấy chuyện bên ngoài, thần sắc lập tức có chút động dung. Trong đôi mắt thâm thúy của nó nổi lên một vòng cảnh giác, ngươi nói tiếp. Những Chí Tôn ma tộc này, tình báo đối với nội bộ tiên tộc cũng không phải là mù tịt, tự nhiên biết phân lượng tổng bảng thần cương bảng. Một thái thượng tiên đế miễn cưỡng chen vào top 100 trong tổng bảng, liền có thể trưởng thành đến cấp bậc tứ kiếp tiên đế. Có thể đánh tới vị trí thứ 38 trong tổng bảng, tương lai chẳng phải sẽ trở thành thất kiếp, bát kiếp, thậm chí còn không thể trở thành cửu kiếp tiên đế sao? Một thái thượng tiên đế, bọn chúng đơn đả độc đấu cũng đã đánh không lại rồi, nếu như gặp phải bát kiếp hoặc là cửu kiếp tiên đế, nói không chừng bọn chúng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cũng sẽ bị cứng rắn đánh bại. Điều này đối với ma tộc mà nói không thể nghi ngờ là một uy hiếp rất lớn. Nếu như có cơ hội mà nói, những Chí Tôn ma tộc này cũng không ngại tiêu diệt thanh niên tuấn kiệt tiên tộc. Chỉ là bên người những thần tử thần nữ kia đều có cao thủ hộ đạo, thậm chí còn có quyền thiên thần tử như vậy, hàng năm trốn ở trong thái thượng thần cung bế quan, ngay cả mặt mũi đều không muốn lộ tử trạch nam, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Sắc mặt Chí Tôn U trầm xuống, tiếp tục nói, trùng hợp chính là, hiện tại xếp hạng thứ 82 trên thần cương tổng bảng, chính là đồng lõa của thanh ly thần nữ. Chính là các nàng tính kế bản tôn, thừa dịp tử vi tiên đế chặn lại bản Chí Tôn, tập kích cướp bóc thái u cấm địa của bản Chí Tôn. Nhưng cái này còn không phải là chuyện quan trọng nhất, nàng và hơn 10 người sau này xông vào tổng bảng lịch sử, cùng với hai người thứ 38 chính là cùng ra một gia tộc. Đó là một gia tộc bộ lạc di dân tiên tộc, vô cùng rõ ràng, hình chiếu của Chí Tôn U phủ xuống chiến trường thánh vực, làm nữ vương thống khổ tìm kiếm vũ nhạc chuyển thế, đối với thần vũ vương thì cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất, lúc ấy ở trên chiến trường khá sôi nổi, cùng với một số thành viên tương đối nổi danh bên trong vương thị nó có nghe nói qua. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết, ấn tượng của nó khắc sâu nhất, giá trị thù hận kéo căng, hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn. Đương nhiên, bây giờ còn phải thêm một Vương Ly Tử nữa. Lời Chí Tôn U nói quả thực là cực hạn của khiêu chiến sức tưởng tượng Chí Tôn Minh Minh. Giọng điệu của nó hoang mang đến cực điểm, vì sao một bộ lạc di dân tiên tộc nho nhỏ lại có nhiều thiên tài đỉnh cấp như vậy? Hay là gia tộc bọn nó có bí mật kinh thiên, Có bí mật kinh thiên hay không ta không biết, nhưng mà Võ Nhạc Tiên Đế đã chuyển thế đến gia tộc đó. Trong đôi mắt u ám của Chí Tôn nổi lên lãnh mang, ngữ khí càng thêm thô bạo, lúc trước bọn họ còn ở tiên minh xa xôi, bản tôn không làm gì được bọn họ, nhưng bây giờ tình huống đã khác. Lần này, bản Chí Tôn muốn thù mới hận cũ cùng nhau tính toán, còn muốn lấy lại trưởng giới lệnh thuộc về bản Chí Tôn. Căn cứ tình báo có hạn mà bản Chí Tôn điều tra được, Phương Thủ Chiết và một bộ phận tộc nhân đã không biết dùng phương thức gì đến tiên giới, trước mắt đang làm khách ở Vô Cực Thần Cung. Mà các khu vực như Vô Cực Thần Cung, Nam Minh Thần Điện, vốn là chiến khu ngươi phụ trách. Ở khu vực đó lực ảnh hưởng của mật thám quân cờ của ta có hạn, cho dù cứng rắn muốn động thủ, cũng là không quen thuộc nhân sinh địa, dễ dàng lộ ra dấu vết. Chí Tôn Minh chậm rãi gật đầu, bổn Chí Tôn đã minh bạch. Ta sẽ lập tức khởi động quân cờ ẩn nấp, trước tiên sờ tình báo một chút. Dứt lời, nó lại nghiêm nghị nhìn về phía Chí Tôn U, ánh mắt sáng quắc, chờ thăm dò rõ tình báo của bọn chúng, ta muốn lấy nửa cây ma huyết thái cổ còn lại. Thành giao, Chí Tôn khẽ cắn đáp ứng, đồng thời trong mắt xẹt qua một tia cuồng nhiệt. Vũ Nhạc ơi là Vũ Nhạc, người cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản Chí Tôn. Ngay khi Vương Hữu Nhạc bị chú ý lần nữa, thế giới thần võ, trường Ninh Vệ, tổng bộ Vương Thị Nghiên cứu viện, trong phòng thí nghiệm trắng nõn không tì vết, thiết bị lớn nhỏ đang vận chuyển theo trình tự, âm thanh trầm thấp ong ong vận chuyển của dụng cụ tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Đây là phòng thí nghiệm quy cách cao nhất trong viện nghiên cứu của Vương Thị, tất cả dụng cụ thí nghiệm đều là hình số mới nhất, đủ để ứng phó yêu cầu thí nghiệm nghiêm khắc nhất. Mà giờ khắc này, ở giữa phòng thí nghiệm, Vương Hữu Nhạc bị trói trên một đài thí nghiệm, tay chân và đầu đều bị trói chặt. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh bên cạnh đài thí nghiệm, Ly Nguyệt lão tổ, ngài có thể đổi một đối tượng thí nghiệm khác hay không? Ta là tiểu bối trong gia tộc mà ngài yêu thương nhất đó. Ngươi, cũng không phải. Vương Ly Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên trả lời hắn một câu. Nàng vẫn giống như trước đây, mặc một thân áo blau trắng thường thấy nhất trong viện nghiên cứu, đeo kính mắt kiếng gọng vàng, toàn thân đều tản ra hương vị cấm dục. Lời nói của Vương Hữu Nhạc cầu xin tha thứ lập tức bị lừa trở về, khóe miệng chỉ có thể cười gượng. Hắn nhìn về phía một thân ảnh mảnh khảnh chủ trì thí nghiệm khác, ngữ khí càng thêm đáng thương, nhị nương, ta chính là nhi tử của ngươi a, ngươi nhẫn tâm lấy ta làm thí nghiệm. Bóng người mảnh khảnh cao gầy kia là một nữ tử tinh cổ tộc, mặt mày như vẽ, khí chất cao quý mà thanh tịnh, chính là công chúa Tinh Lãng của tinh cổ tộc cùng Đông Hà thần triều. Nàng nghe vậy cũng không thèm nhìn Vương Hữu Nhạc một cái, chỉ lạnh nhạt khuyên giải, thực nghiệm này ta đã trưng cầu lời đồng ý của cha mẹ ngươi rồi. Cha mẹ ngươi nói, so với việc nhìn ngươi cả ngày bày trí, đắm chìm trong thế giới trò chơi không thể tự kiềm chế, chỉ bằng lấy ra làm thí nghiệm, coi như là cống hiến cho gia tộc. Với tư cách đường đường là tiên đế chuyển thế, Vương Hữu Nhạc cảm thấy lòng mình rất mệt. Tuy rằng hắn xác thực rất thích trò chơi giả lập, nhưng hắn cảm giác mình kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Hắn hiện tại tuổi còn trẻ bất quá hơn 1.800 tuổi, cũng đã là tu vi chân tiên cảnh tầng 7, tốc độ tu hành này, bất luận như thế nào cũng không tính là chậm. Dựa vào những mảnh ký ức mà hắn đã thức tỉnh, tư chất huyết mạch và tốc độ tu luyện như hắn ở tiên giới đã được xem là vô cùng mạnh rồi. Phải là loại thế lực đứng đầu được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ mới được, toàn bộ tiên giới cũng sẽ không có quá nhiều người. Chờ sau khi hắn thăng cấp Đại La Kim Tiên, hắn chính là thần tử. Nhưng ở Vương Thị, huyết mạch như vậy, tốc độ tu luyện như vậy, tựa hồ cũng chỉ như vậy. Không có biện pháp, gia tộc yêu nghiệt quá nhiều, nội quyền nghiêm trọng, phụ trợ hắn tiên đế chuyển thế đều là bình thường không có gì lạ. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của hắn là chân tiên cảnh tầng 7, muốn thoát khỏi trói buộc kỳ thật cũng không khó, khó khăn chân chính là từ trong tay Ly Nguyệt lão tổ và Phỉ Phỉ nhị nương đào tẩu. Đây gần như là một vấn đề nan giải. Đại ca, huynh cũng đừng quá lo lắng. Lúc này, một nữ tử trẻ tuổi dáng người mảnh mai, ngũ quan vô cùng tinh xảo cầm một nhánh dược tề đi tới an ủi hắn nói, mặc dù đây là lần đầu tiên hợp thành bản tinh hoa gì cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm nhưng nguyên vật liệu đều là tinh hoa hỗn độn thuần túy, trên lý luận là không thể xảy ra vấn đề. Chỉ là bản thánh cải tinh hoa là 10 bình lớn hỗn độn tinh hoa hợp thành, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu không có Thủ Chiết lão tổ thủ hộ, cũng chỉ có đạo tử chân tiên cảnh như ngươi mới có thể chịu đựng được. Nữ tử trẻ tuổi này chính là con gái lai của Vương Bảo Thánh cùng Tinh Phỉ Vương Cần Lộ. Nàng có được song trọng ưu điểm của nhân tộc cùng tinh cổ tộc huyết mạch, ở trong thế hệ tuổi trẻ cũng là cường giả đỉnh tiêm. Quan trọng nhất là, trí thông minh của nàng cực cao, tuổi còn nhỏ đã triển lộ ra thiên phú cực kỳ xuất sắc ở lĩnh vực, những năm gần đây làm ra rất nhiều cống hiến quan trọng cho viện nghiên cứu của Vương Thị. Lúc trước, dịch cải thiện huyết mạch của Vương Thị là dùng bộ máy mà năm đó Thần Vũ Thánh Hoàng lưu lại, về sau mở ra nghiên cứu đối với dịch cải thiện tư chất huyết mạch. Mặc dù cũng thành công đem dụng cụ khắc lại, đề cao năng lượng sản xuất, nhưng đối với nguyên lý nghiên cứu cũng không sâu. Mà theo ký ức của Tinh Phỉ Phỉ, lúc trước Tinh cổ tộc nghiên cứu dịch cải thiện huyết mạch, kỳ thật cũng chỉ đến thánh cải dịch liền gián đoạn. Những năm gần đây, Vương Thị không ngừng đào móc di tích phá diệt, tìm kiếm tư liệu nghiên cứu giải rác trong các di tích Tinh cổ tộc, rốt cuộc dần dần nhặt kỹ thuật thất lạc này lên, cũng ở trên cơ sở này, khai phát ra phiên bản bản thánh cải tinh hoa bản tiếp theo bắt đầu nghiên cứu dịch cải thiện tư chất đạo phẩm huyết mạch. Dược tề trong tay Vương Cần Lộ chính là thành quả nghiên cứu của các nàng phiên bản thí nghiệm thánh cải tinh hoa. Ai, ta hiểu rồi, trong gia tộc có không ít đạo tử chân tiên cảnh, nhưng thuộc về ta không có đảm nhận chức vụ quan trọng, không có tác dụng gì lớn. Thôi thôi, các người thích thế nào thì cứ làm đi. Ly Nguyệt lão tổ, ngài nhẹ một chút, Vương Hữu Nhạc từ bỏ cầu xin tha thứ và giấy giụa, tùy ý ba người các nàng giúp hắn kiểm tra và kiểm tra số liệu thân thể. Người thấy may mắn nhỉ? Vương Ly Nguyệt tức giận búng đầu hắn một cái, chuyến thánh cải thiện tinh hoa này tiêu hao quá nhiều hỗn độn tinh hoa, chỉ phí hao tổn đã đạt đến 100 viên hỗn độn linh thạch. Một khi thành công, huyết mạch của ngươi sẽ lại tăng thêm một đoạn. Trong lúc nói chuyện, ba người đẩy hắn vào trong các loại dụng cụ, dựa theo tiêu chuẩn làm thí nghiệm bắt đầu kiểm tra chính xác trạng thái thân thể và trạng thái huyết mạch của hắn. Sau khi tất cả kiểm tra đều đã hoàn thành, cũng ghi chép lại toàn bộ số liệu thân thể, chi thứ nhất trong lịch sử bản sao thánh cải tinh hoa rót vào trong cơ thể Vương Hữu Nhạc. Quả nhiên, dược lực bản tinh hoa thánh cải thiện vô cùng bá đạo, huyết mạch chi lực trong cơ thể Vương Hữu Nhạc lập tức sôi trào lên. Cỗ máy kiểm tra đo lường bên cạnh lóe ra hồng quang, lúc này ghi chép đường cong huyết mạch lực sôi trào trong cơ thể hắn. Lực lượng huyết mạch sôi trào khiến cho Vương Hữu Nhạc vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Thời điểm huyết mạch lực sôi trào một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, toàn thân Vương Hữu Nhạc cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng sắc mặt của hắn lại vô cùng hồng nhuận, hiển nhiên được lợi không ít. Vương Ly Nguyệt thấy thế, tiện tay vung lên, xua tan mồ hôi trên người hắn, liền ra hiệu Tinh Phỉ và Vương Cẩn Lộ đẩy hắn vào trong dụng cụ, kiểm tra lại số liệu thân thể. Rất nhanh, một báo cáo số liệu thân thể chính xác liền được in ra. Trước sau so sánh, trong đôi mắt Vương Ly Nguyệt lộ ra vẻ hưng phấn khó có được, quả nhiên như mong muốn, huyết mạch của Hữu Nhạc tiểu tử từ đạo tử ất đạt đến 2/13, tấn thăng đến đạo tử giáp. Trên mặt Tinh Phỉ Phỉ cũng lộ ra ý cười, quả nhiên, bản thánh cả tinh hoa hiệu quả so với thập nhị phẩm đạo nguyên đan mạnh hơn một mảng lớn, nhưng so với số liệu của tạo hóa thần đan kém hơn rất nhiều, ước tương đương thập nhị phẩm rưỡi. Vương Ly Nguyệt khẽ vuốt cằm, trên mặt vẫn mang theo vẻ mừng rỡ, loại dịch cải thiện này không tính là quá nghịch thiên, nhưng lại có hai ưu thế lớn, thứ nhất, đó là hiệu quả không hề chồng chất với đạo nguyên đan và tạo hóa thần đan. Thứ hai, nếu là có bổn nguyên sinh mệnh của phụ thân ta bảo vệ, có thể dùng ở trên người đạo tử lăng hư cảnh, hoặc là thánh tử chân tiên cảnh, như vậy thì hiệu quả tăng lên sẽ cực mạnh, giá trị vượt xa vô số lần đạo nguyên đan. 100 hỗn độn linh thạch phí tổn, quá đáng giá. Ba cô gái vào trong kiểm tra báo cáo, vui vẻ bàn tán sôi nổi. Vương Hữu Nhạc sống sót sau tai nạn, thấy thế hữu khí vô lực nói, các người có thể lo lắng cho con chuột bạch nhỏ này một chút được không? Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, có phải là tìm cơ hội nhanh chóng trở về tiên giới, đi Vũ Nhạc Thần Điện tránh nạn hay không? Chương 91, Nam Ma Đế Đế sư tôn rác rưởi của ta. Huyền Thiên Thành, trong một căn nhà riêng không đáng chú ý, trên giường, một đôi bóng người trần truồng đang quấn lấy nhau, phát ra từng trận tiếng thở dốc, bầu không khí mập mờ mà triền miên. Trong không khí tràn ngập khí tức mập mờ, âm thanh trên giường kéo dài một hồi lâu, mới chậm rãi ngừng lại. Hai người dựa sát vào nhau nằm xuống. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, hai người này, một vị là một nam nhân trung niên tướng mạo nghiêm túc, thân hình thoáng có chút cường tráng, một người khác, lại là một vị phu nhân xinh đẹp màu da tuyết trắng, dáng người mỹ lệ. Bề ngoài của nàng cũng chỉ có dáng dấp thiếu phụ phong vận, thoạt nhìn trẻ hơn nam nhân rất nhiều, toàn thân đều lộ ra vẻ thành thục phong vận. Lúc này, thần sắc nàng đang lười biếng tựa vào ngực nam nhân, hai người da thịt kề sát nhau, bầu không khí ôn tồn. Hiên Viên phu nhân, bên ngoài đều đồn Hiên Viên Thiên Vũ rất sủng ái vị kế phu nhân ngươi, muốn gì thì cho cái đó, xem ra tin đồn cũng không thể tin a. Bằng không làm sao có cơ hội cho bổn trưởng lão. Nam nhân trung niên khẽ vỗ vào lưng mỹ phụ nhân, trong giọng nói hơi có chút tự đắc. Nam nhân trung niên tên là Cầu Ngọc Dương, chính là trưởng lão luyện khí của Vô Cực Thần Cung. Mà nữ nhân trong ngực hắn tên là Diêu Như Bình, chính là phu nhân của gia chủ Hiên Viên Thị Hiên Viên Thiên Vũ. Ở tiên giới, Hiên Viên Thị là một dòng họ lớn. Nghe nói, ở thời đại thượng cổ thật lâu, Hiên Viên Thị cũng từng có truyền thừa tiên đế, hôm nay đứng thứ ba trong tổng bảng lịch sử thần cáo bảng là Hiên Viên Quý Tiên, chính là tổ tiên của Hiên Viên Thị. Mà trên toàn bộ tổng bảng lịch sử, có chừng 5 người họ Hiên Viên, có thể tưởng tượng Hiên Viên đã từng huy hoàng như thế nào. Cho dù cho tới bây giờ, truyền thừa tiên đế đã đứt, huyết mạch hiên viên thì cũng như trước trải rộng tiên giới các tiên, lại còn duy trì liên lạc với nhau, thực lực tổng thể tương đối kinh người. Vạn đảo huyền thiên một chi hiên viên thị, xem như trong đó phát triển không tệ, trong tộc ước chừng có 4 vị hỗn nguyên cảnh đạo chủ. Gia chủ hiên viên thị hiện tại là hiên viên thiên vũ, có thực lực cấp đạo chủ. Siêu Như Bình là kế phu nhân của hiên viên thiên vũ, tuổi nhỏ hơn hiên viên thiên vũ rất nhiều, hiện giờ cũng chỉ hơn 9.000 tuổi. Bởi vì nàng có tu vi đại la kim tiên, hơn nữa được chăm sóc thật tốt, bây giờ thoạt nhìn cũng thập phần trẻ tuổi. Lúc hắn nói chuyện làm ăn với Diêu Như Bình là trong lúc vô tình đụng phải, Lang Hữu Tình thiếp cố ý, hơi tiếp xúc mấy lần liền thông đồng rồi. Diêu Như Bình nghe vậy nhìn hắn một cái, mị nhãn như tơ, ngữ khí triền miên, tòa nhà này của ngươi ẩn nấp như vậy, còn chuyên môn bố trí cửa ngầm không gian, sợ là cũng không ít lần làm hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi. Ha ha ha, ai mà không có chút bí mật, nếu không phải có tòa nhà này, chúng ta muốn gặp mặt nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Dương trưởng lão cười ha ha, ôm Diêu Như Bình muốn tiếp tục, lại bị bà đưa tay ngăn cản. Không vội, có chuyện muốn tìm ngươi giúp một chút. Không dám, Ngọc Dương trưởng lão cũng không để ý, thuận miệng lên tiếng, cụ thể là chuyện gì. Cũng không phải là đại sự gì. Diêu Như Bình vuốt ve ngực hắn, thanh âm mềm mại động lòng người, ta muốn ngươi giúp ta tiếp cận một người, ta đối với hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Ai, Vương Thủ Triết, người trung niên nhíu mày, vẻ mặt vốn nhẹ nhõm thoáng cái trở nên ngưng trọng, ngữ khí cũng trở nên có chút chần chờ, hiên viên phu nhân, Vương Thủ Triết này chính là khách quý của Vô Cực Thần Cung ta, rất được Tinh Lan thần nữ và Thần Quang trưởng lão coi trọng, ta và hắn cũng không có giao tình gì. Ha ha, cậu Ngọc Dương, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống. Ánh mắt Siêu Như Bình phát lạnh, bỗng dưng chống đỡ ngực hắn ngồi dậy, cười lạnh nhìn về phía hắn. Ngươi đoán xem, nếu như hiên viên thiên vũ biết kế phu nhân mà mình nâng trong lòng bàn tay che chở, bị ngươi dùng thủ đoạn ti tiện vụng trộm bắt đi, còn hạ dược hiếp hiếp người, hắn có tha cho ngươi hay không? Hay là ngươi cảm thấy Vô Cực Thần Cung biết ngươi vì tham lam của bản thân mình mà sau khi chuyển tài vật của thần cung sang cho mình dùng còn có thể bảo vệ ngươi? Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Dương trưởng lão lập tức thay đổi. Hiên viên thiên vũ vì nhân tính mạnh như lửa, bá đạo nghiêm khắc, đối với Diêu Như Bình nhỏ hơn mình mấy vạn tuổi kế phu nhân lại vô cùng sủng ái. Nếu như hắn thật tin lời nói của nữ nhân này, mình tuyệt đối sẽ bị hắn giết chết. Quan trọng nhất là, nội tình của hắn cũng không sạch sẽ, dựa vào thân phận trưởng lão luyện khí lấy quyền ngưu tư, tham không ít đồ vật, Diêu Như Bình nữ nhân này cũng tốn không ít hỗn độn linh thạch của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhân này lại chơi mình. Rất tốt, xem ra ngươi đã nhận rõ tình cảnh của mình rồi. Diêu Như Bình nở nụ cười, bổn phu nhân cũng không phải là thương lượng tốt với ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta tiếp cận Vương Thủ Triết kia, chẳng qua là nhìn chúng hắn vừa anh tuấn vừa có thể làm, muốn thu hắn làm thần dưới váy. Khóe miệng Ngọc Dương trưởng lão giật một cái, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Lại còn là một tiện nhân ham muốn bất mãn, đáng đời hiên viên thiên vũ phải làm vương bát, nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn có chút do dự, nếu như ngươi thề, sẽ không gây ra chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Lúc này hàn ý trong mắt Siêu Như Bình mới tản đi. Nàng sáp lại hôn môi Ngọc Dương trưởng lão, trong nháy mắt lại hoán đổi trở về bộ dáng quyến rũ động lòng người kia, dùng thanh âm mềm yếu làm cho lỗ tai người ta nóng lên nói, được, theo ngươi, đều nghe theo ngươi. Người ta thề với ngươi, Siêu Như Bình ta chỉ là nhìn chúng sắc đẹp của Vương Thủ Triết, muốn đem hắn bắt tay vào nếm thử mà thôi. Nhìn bộ dáng ghen tuông của ngươi kìa, nói không chừng, Vương Thủ Triết kia chính là một mũi thương màu bạc, có dùng được hay không? Giọng nói kia phảng phất lộ ra một loại ma lực nào đó, khiến trong lòng Ngọc Dương trưởng lão lại nhộn nhạo một hồi, có chút nắm giữ không được. Hắn lại hung hăng đè nàng ta xuống, ngươi tự tin như vậy, chỉ cần tiếp cận Vương Thủ Triết, nhất định có thể khiến ngươi được như ý nguyện. Ha ha ha, Siêu Như Bình giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, cười đến run rẩy hết cả người, thanh âm quyến rũ đến mức có thể bóp ra nước, có tự tin hay không, Ngọc Dương ngươi nhìn xem chính mình sẽ biết. Trong khi nói chuyện, sâu trong đôi mắt của nàng, lại xẹt qua một vòng âm minh. Trả lời nàng là Ngọc Dương trưởng lão càng thêm nặng nề vội vàng thở dốc. Vạn Hóa Thiên Ma Cung, Lãm Thiên Lâu lơ lửng giữa thiên hà tinh thần, cư trú ở đây, phảng phất như có thể khoanh tay ôm sao trời, thiên địa phảng phất như đều ở trong ngực. Nơi này chính là Quỳnh Lâu cao cấp nhất của Ma Cung. Tương truyền, chỉ có các đời thiếu ma đế bị xác định thân phận, mới có tư cách vào ở Lãm Thiên Lâu, lúc trước Trọng Tiêu ma đế còn trẻ, chính là ở trong Lãm Thiên Lâu. Bởi vậy, Lãm Thiên Lâu lại được xưng là Đông Cung của Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Nhưng hôm nay đã bỏ trống Lãm Thiên Lâu mấy chục vạn năm, lại nghênh đón chủ nhân mới. Trong Lãm Thiên Lâu, Hắc Vô Thường khép hai tay trong áo, mặt mũi tràn đầy nụ cười nịnh nọt chân thành, thiếu chủ điện hạ, tuy Lãm Thiên lâu này bỏ trống mấy chục vạn năm, nhưng lại có đoàn đội chuyên gia định kỳ quét dọn và bảo trì. Những thị nữ này cũng đều là bệ hạ tự mình lựa chọn cho ngài, nếu như có người dám lãnh đạm ngài, hoặc là ngài đơn thuần nhìn ai không vừa mắt, thì có thể đuổi hết bọn họ đi. Không hề nghi ngờ, Lãm Thiên lâu này cực kỳ xa hoa, cả lầu các chạm trổ giường cột, cực kỳ đẹp đẽ, tài liệu sử dụng lại là gỗ ngụy thần cấp 17, một ít đồ gia dụng quý giá, thậm chí dùng gỗ bậc 18 đỉnh phong, hoặc là tài liệu cùng cấp bậc. Nhớ lúc trước, bàn sách của thần hoàng bệ hạ Đông Hà thần triều, chỉ là 17 giai ngụy thần mộc chế tạo, hắn dưới cơn giận dữ đánh hỏng còn đau lòng thật lâu. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ là làm kiến liệu. Ở hai bên Hắc Vô Thường và Vương Lung Yên, hai hàng thị nữ đang ngồi xổm hành lễ với hai người. Các nàng ai cũng xinh đẹp, hoa dung nguyệt mạo, khí tức hùng hậu mà cường đại, hiển nhiên đều có thực lực chân ma cảnh. Hai vị cầm đầu có khí tức mạnh hơn thị nữ khác rất nhiều, có thực lực ngang với Đại La Kim Tiên, hơn nữa bề ngoài các nàng đều rất trẻ tuổi, hiển nhiên đều là nhân vật cấp bậc thánh nữ trẻ tuổi. Nếu như đặt xuống hạ giới phàm gian, các nàng tất nhiên mỗi người đều là nhân vật cự phách một phương nữ tôn. Nhưng hiện tại các nàng, tất cả đều cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh nửa cái, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận thiếu chủ điện hạ tâm tính không biết, lọt vào trừng phạt. Vạn Hóa Thiên Ma Cung này khác với những tiên môn thần điện kia, nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, tôn ti rõ ràng. Thân phận tôn quý hoặc là cường giả, thường thường có thể tùy ý với kẻ yếu. Mà trừng phạt ở đây, cũng không chỉ là nỗi khổ da thịt. Làm phiền phó điện chủ, Vương Lung Yên lạnh nhạt hành lễ, ở đây hết thảy đều rất tốt. Nghe được lời ấy, Hắc Vô Thường cười càng thêm chân thành, thiếu chủ thỏa mãn là tốt rồi. Ngài tàu xe mệt nhọc, chắc hẳn đã mệt mỏi, hèn hạ liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lui xuống trước. Nếu có bất kỳ sai khiến gì, tùy thời có thể gọi tên ti hạ. Trong khi nói chuyện, Hắc Vô Thường rút lui rời khỏi Lãm Thiên lâu, lập tức hóa thành một đạo hắc vụ tiêu tán không thấy. Chờ Hắc Vô Thường đi rồi, Vương Lung Yên lạnh nhạt xua tay, ra hiệu cho những tỷ nữ kia đứng lên, ngay sau đó liền đi cùng các nàng ở trong Lãm Thiên lâu thăm thú một chút. Mặc dù Vương Lung Yên có kiến thức rộng rãi, cùng với sự hào hoa xa xỉ của Vương thị, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một địa phương vô cùng xa xỉ giống như Lãm Thiên lâu, tùy tiện lấy một cái bàn ghế, một ngọn đèn, đều có thể đi ra ngoài đổi lấy hỗn độn linh thạch. Bất quá bản thân nàng cũng không phải là người ham mê vật nặc, đã tham quan qua, cảm khái qua, sau đó cũng chỉ như vậy mà thôi. Đối với nàng mà nói, đổi chỗ ở, chẳng qua chỉ là đổi lại nơi tu luyện mà thôi, Lãm Thiên lâu xa hoa hay không xa hoa căn bản cũng không quan trọng. Nàng cứ như vậy ở lại trong Lãm Thiên lâu, tu luyện, luyện kiếm, bổ sung linh thực, từng bước, ngày qua ngày. Mấy ngày sau, sư phụ mới của nàng tôn trọng Tiêu Ma Đế nên tới thăm đồ nhi bảo bối này. Hắn còn rất lễ phép thông báo được đồng ý, lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này mới tiến vào Lãm Thiên lâu gặp mặt Vương Lung Yên. Thấy mặt, hắn ta hỏi với vẻ mặt hòa ái, đồ đệ Lung Yên ta, Lãm Thiên lâu này còn ở quen không? Vương Lung Yên cảm nhận được sự quan tâm thực lòng của hắn, trong lòng cũng xẹt qua một tia ấm áp, lúc này khom mình hành lễ nói, khởi bẩm sư tôn, Lung Yên ở quen rồi, phó điện chủ Vô Thường an bài vô cùng chu đáo. Trong lúc nói chuyện, trong lòng nàng cũng thầm nghĩ, sư tôn mình mới bái này, ngược lại là khác biệt rất lớn trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết Trọng Tiêu Ma Đế, là loại hung ma tính tình bạo ngược hung lệ, dưới giận dữ thây quỳ trăm vạn, nhưng mình mấy ngày nay tiếp xúc, lại giống như hoàn toàn không phải như vậy. Quen rồi thì tốt rồi, Trọng Tiêu Ma Đế thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười móc ra một ít thiên cơ lưu ảnh bàn, cùng với một sấp văn bản viết tay, đưa tới trước mặt Vương Lung Yên. Vào giờ khắc này, giọng nói của hắn cũng trở nên trịnh trọng, vậy chúng ta bắt đầu từ hôm nay, tiến vào trong việc thụ nghiệp chính thức. Vội vàng như vậy, Vương Lung Yên hơi nghi hoặc một chút, lại sảng khoái đồng ý, toàn bộ đều do sư tôn làm chủ. Lập tức, hai người ngồi xuống trong thư phòng, thị nữ pha trà lui sang một bên, Trọng Tiêu Ma Đế bắt đầu đi học cho Vương Lung Yên. Lãng Yên ái đồ, hình ảnh ngươi ở trong thần cáo bảng thí luyện, vi sư đã lấy ra toàn bộ, mấy ngày nay chính là cẩn thận quan sát phong cách chiến đấu của ngươi, giúp ngươi trải vuốt tổng kết. Trong đôi mắt thanh lãnh của Vương Lung Yên xẹt qua một tia kinh ngạc, sư tôn, hình ảnh thần cương thí luyện ngài vậy mà có thể lấy ra được. Ha ha, sư tôn người tốt xấu gì cũng là ma đế, hơn nữa người ta chính là thầy trò đứng đắn. Thần khuyết khí linh mặc dù kiêu ngạo, cũng không dám không nể mặt ta. Trọng Tiêu Ma Đế cười sang sảng, ngừng một chút, Trọng Tiêu Ma Đế bắt đầu tỉ mỉ phân tích Vương Lung Yên, vi sư nhìn ra được, Lung Yên là người trải qua không ít trận chiến, và lại đối với kiếm đạo, huyền băng ma sát chi đạo đều có lĩnh ngộ không tầm thường. So sánh với bạn cùng lứa tuổi, còn có ưu thế khá lớn, nhưng ở rất nhiều chi tiết còn có non nớt, còn có rất nhiều chỗ sai sót. Là một người trẻ tuổi mới hơn 3.000 tuổi, biểu hiện của Vương Lung Yên cũng đủ kinh diễm, có thể đánh lên tổng bảng lịch sử của thần cáo bảng, cũng đã chứng minh tiềm lực của nàng. Nhưng tiềm lực, cuối cùng vẫn chỉ là tiềm lực, trong mắt cường giả cấp bậc tiên đế trọng tiêu ma đế sống mười mấy vạn tuổi, thứ nàng muốn học còn có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Căn cứ vào phong cách chiến đấu của bản thân Vương Lung Yên, trọng tiêu ma đế bắt đầu không ngại phiền phức truyền đạo thụ nghiệp cho Vương Lung Yên, thường thường dăm ba câu, liền trực chỉ bản chất thiên đạo, để cho Vương Lung Yên như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Dần dần, Vương Lung Yên càng thêm vui lòng phục tùng trọng tiêu ma đế. Đây không đơn giản là bởi vì trọng tiêu ma đế cường đại cùng thâm bất khả chắc, cũng là bởi vì hắn thực sự coi nàng là chân bảo. Liên tiếp hơn một tháng, mỗi ngày đều đi học, cho đến khi Vương Lung Yên cảm giác tiêu hóa toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu trong thần cáo bảng, cảm giác mình tựa hồ trở nên càng mạnh hơn một chút, trọng tiêu ma đế mới thu hồi những thiên cơ lưu ảnh bàn kia, ngược lại cười híp mắt móc ra một vật hình tròn giống như lập thể, toàn thân đen kịt đáng sợ. Lãng Yên ái đồ, trên giấy có được cảm giác cạn, ngươi cần một trận chiến để tiêu hóa cảm ngộ sở học của ngươi. Sư tôn, đây là vật gì? Vương Lung Yên nhìn vật kia, thần sắc có chút hoang mang, nhưng mà trong ngữ điệu, đối với trọng tiêu ma đế lại càng thêm thân mật mấy phần. Trải qua đoạn thời gian ở chung này, nàng cảm thấy sư tôn mới nhậm chức là trọng tiêu ma đế này thật sự rất tốt. Công năng của nó có chút tương tự với thần cáo điện, bất quá, không có công năng phức tạp mà hoa mắt như thần cáo điện. Trọng tiêu ma đế bà ngậm lấy món bảo vật ma đạo kia, bảo vật này tên là đấu thú tràng của Chí Tôn Lão, chính là chiến lợi phẩm sau khi vạn hóa thiên ma cung đời thứ nhất ma đế chúng ta chém giết Chí Tôn Lão, có thể cung cấp cho đệ tử trẻ tuổi tham dự thực chiến, mà luyện bản thân, chính là một kiện bảo vật hiếm có. Được, ta nghe sư tôn. Vương Lung Yên gật đầu, trong lòng đã có chiến ý bắt đầu sôi trào, cảm xúc cũng dần dần sục sôi. Nàng cũng cảm giác chính mình cần một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, đến tiêu hóa sở học hơn một tháng này sở ngộ. Thấy nàng ta gật đầu, trọng tiêu ma đế không nói hai lời, liền kích hoạt đấu thú trường của Chí Tôn Lão. Sau một khắc, một vòng xoáy không gian tối tăm xuất hiện bên trong thư phòng. Trọng tiêu ma đế chỉ dẫn đồ đệ yêu Vương Lung Yên bước vào trong vòng xoáy không gian. Chỉ một thoáng, Vương Lung Yên chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, mình đã đặt mình vào trong một không gian phong bế rộng lớn vô cùng, tương tự với không gian lập thể của đấu thú trường. Chung quanh một vòng, tựa hồ còn kiến tạo rất nhiều khán đài. Trên vị trí tôn quý nhất trên khán đài, xuất hiện thân ảnh vĩ ngạn mơ hồ của trọng tiêu ma đế. Mặt hắn tràn đầy vẻ vui mừng phất tay nói với Vương Lung Yên, bảo bối đầu nhi, vi sư đã chọn xong đối thủ cho ngươi, ngươi nhất định phải đánh thật tốt. Vâng, thưa sư tôn. Chiến ý của Vương Lung Yên có chút sục sôi, chờ mong đối thủ của nàng xuất hiện. Trong nháy mắt sau, liền có một đạo tiếng giống giận rung trời vang lên, một đầu ma vật tản ra khí thức vô cùng hung lệ, xuất hiện ở một bên khác của đấu thú trường. Ma khí ngập trời nồng đậm như làn khói đen, hoàn toàn bao phủ thân hình của nó trong đó, mông lung, chỉ có một đôi mắt màu đỏ tươi vô cùng lạnh lẽo đáng sợ xuyên thấu ma vụ, nhìn thẳng về phía Vương Lung Yên. Vương Lung Yên trong lòng run lên, nàng cảm nhận được đối thủ cường đại mà khủng bố. Ma vật này tuyệt không tầm thường, nó biểu hiện ra uy thế, mặc dù còn chưa đạt đến hỗn nguyên cảnh cấp 17, nhưng cũng đã là cấp 16 đỉnh phong, hơn nữa, nàng rõ ràng từ trên người nó cảm nhận được uy hiếp thật lớn, điều này nói rõ chân thực chiến lực chỉ sợ muốn viễn siêu 16 giai đỉnh phong tầm thường. Dù sao, với huyết mạch và sức chiến đấu của nàng bây giờ, chiến lực thập lục giai bình thường, căn bản không có khả năng cho nàng cảm giác uy hiếp lớn như vậy. Theo phán đoán của Vương Lung Yên, sợ rằng tên này chỉ kém một chút so với kiếm quy trần tiền bối mà nàng từng luận bàn. Nàng nhất thời thu thập tâm tình, nắm chặt trọng tiêu ma kiếm trong tay, trịnh trọng chờ đợi. Đúng rồi, vi sư thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi biết. Giọng nói hòa ái của trọng tiêu ma đế vang lên bên tai nàng, căn cứ theo pháp tắc thiên đạo trong đấu thú trường này, ngươi và con ma vật dị vực này, chỉ có một con có thể sống rời đi. Vương Lung Yên vừa chuẩn bị thuận miệng đồng ý, đột nhiên thân thể cứng đờ, có chút chần chờ mở miệng còn sống rời đi. Đúng vậy, trọng tiêu ma đế mang thái độ đương nhiên, bảo vật ma đạo này tên là nơi đấu thú của Chí Tôn, nghe nói khi nó còn sống, thích nhất là đem hoặc là tù binh phạm sai lầm ném vào đấu thú trường. Nếu có thể sống sót trở ra, liền có thể miễn trừ hết thảy tội ác, kể cả là tù binh cũng có thể được tự do một lần nữa. Đương nhiên, vì để công bằng, nếu đấu thú có thể giết chết kẻ thù, cũng sẽ được phóng về tự do. Con dị vực ma vật này, là vi sư lần trước đi cổ thần chiến trường bắt được. Vốn là lễ vật chuẩn bị tỉ mỉ cho La Thiến tiểu tử, hiện tại tiện nghi cho ngươi. Sắc mặt của Vương Lung Yên đều biến thành màu đen, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng lần này là chân thân truyền tống vào đấu thú trường, cùng thần cáo điện thí luyện là hoàn toàn khác nhau. người sau chỉ là mô phỏng chiến đấu, mặc kệ chết bao nhiêu lần cũng sẽ không tổn thương chân thân mảy may, nhưng nơi này, bị thương là thật sự bị thương, tử vong cũng là thật sự tử vong. Sư tôn, sẽ xuất thủ trong lúc nguy cấp nhất của nàng sao? Trong lòng Vương Lung Yên, vẫn còn một tia may mắn. Đúng rồi, sư tôn suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết. Giọng nói ôn hòa từ ái của Trọng Tiêu Ma Đế lại vang lên lần nữa, bản tôn của vi sư đã xuất phát tới cổ thần chiến trường, đi cùng Tử Vi và còn có tên chó Hạo Thiên kia lập thành đội. Dù sao vi sư cũng là người giữ lời hứa, đã đồng ý tổ đội thì nhất định sẽ đi tổ đội. Vương Lung Yên bị đánh nát một tia may mắn cuối cùng, cả người giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong lòng rét lạnh. Growl, trong nháy mắt tiếp theo, con ma vật khủng bố kia đã cuốn theo ma diễm ngập trời, giết về phía Vương Lung Yên. Nó đã được tồn tại đáng sợ kia hứa hẹn, chỉ cần giết nữ tử này, nó có thể quay về tự do. Bởi vậy, giờ phút này nó không giữ lại chút nào, hoàn toàn là giết chết Vương Lung Yên. Thấy một màn này, Vương Lung Yên ở trong lòng nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được xúc động mắng chửi người. Nàng hoàn toàn không ngờ sư tôn tân nhiệm này lại là ma đế như vậy, dỗ nàng làm đồ đệ, điều kiện gì cũng đều là miệng đáp ứng, mở miệng là ái đồ bảo bối. Bây giờ, chỉ có vậy, đã nói ta là bảo vật của ngươi mà. Dùng một câu lưu hành của người trẻ tuổi trong thế giới thần võ mà nói, chính là, sư tôn, con có một câu nín thở không biết nên nói hay không, người thật đúng là một ma đế cặn bã a hát. Chương 92, phu nhân thỉnh tự trọng. Có điều, lúc này Vương Lung Yên đã không còn thời gian để đọc tiếp nữa. Ma vật kia phảng phất trời sinh có được một ít năng lực xuyên qua hắc ám hư không, lấy tốc độ gần như lóe lên, giết tới trước mặt Vương Lung Yên. Ma chảo to lớn đánh xuống, kéo lên vết rách hư không màu đen như vết chảo. Nhưng mà con ma vật kia tuy mạnh, nhưng Vương Lung Yên trước kia cũng đã không còn là Ngô Hạ A Mông như ngày xưa. Ngay trong nháy mắt ma chảo to lớn chộp tới, thân hình nàng nhoáng một cái, cũng đã biến mất tại chỗ. Băng sát ma khí bành trướng quanh quẩn quanh người nàng, cả người nàng đều biến thành một vòng ám ảnh, luân phiên du động giữa thế giới hắc ám và thế giới bình thường, thân hình lúc sáng lúc tối, phiêu giật mà như quỷ mị. Cùng lúc né tránh, nàng nâng cổ tay lên, trên Trọng Tiêu ma kiếm mới có được quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt bạo phát ra uy thế kinh khủng. Ma khí mãnh liệt hội tụ trên thân kiếm, áp xúc. Sau khi nàng giơ tay chém xuống, một đạo kinh hồng màu đen bay vút ra. Oanh, không gian phía trước sụp đổ dưới kiếm quang tới, trong khoảnh khắc trên lồng ngực ma vật bị xé ra một vết thương chí mạng, máu tươi đầm đìa chảy xuống. Hống, thế xông tới trước của ma vật bị kiềm hãm, không tự chủ được phát ra một tiếng gào đau đớn. Nhưng không đợi Vương Lung Yên buông lỏng một hơi, vết thương chí mạng trên người nó bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, hồng quang trong đáy mắt ma vật kia càng thêm ngang ngược, càng thêm nóng nảy lần nữa đánh về phía Vương Lung Yên. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Không ngờ lại khó chơi như vậy. Sau lưng Vương Lung Yên phát lạnh, nghi ngờ không thôi. Ma vật này cũng không biết đến tột cùng là phẩm chủng gì, vừa giống như là thực thể, vừa không giống như có thực thể. Đương nhiên, nàng cũng có thể khẳng định, ma vật này cũng không phải là Thâm Uyên ma sát thực thể. Nàng chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nhược điểm của ma vật. Tiếc rằng ma vật kia thực lực cực kỳ cường hãn, lại không giống như kiếm quy trần sẽ dừng lại, mà là hoàn toàn chạy tới giết chết nàng, trong lúc nhất thời đuổi theo Vương Lung Yên là cực kỳ nguy hiểm, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhiều lần thậm chí thiếu chút nữa bị ma vật kia giết chết. Loại cảm giác rung động khủng bố rời xa giữa sinh tử này đã không biết bao nhiêu năm rồi không xuất hiện trong tâm tình của nàng. Từ sau khi Thủ Chiết đảm nhiệm gia chủ, tất cả mọi thứ đều bị hắn sắp xếp rõ ràng, lúc cần nàng ra tay, hoặc là lấy nhiều đánh ít, hoặc là lấy mạnh hiếp yếu. Cho dù thỉnh thoảng cần phải đối mặt với một số cường giả, cũng chỉ cần đi theo Thủ Chiết an bài thao tác không có não là được, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế. Nhưng hiện tại, tất cả mọi chuyện đã thay đổi. Bất chi bất giác, ánh mắt Vương Lung Yên càng ngày càng lạnh như băng, ánh mắt càng ngày càng chăm chú, tốc độ vận chuyển băng sát ma khí trong cơ thể càng lúc càng nhanh, ngay cả máu cũng giống như sôi trào lên. Trên khán đài đấu thú trường, Trọng Tiêu Ma Đế đang thoải mái ngồi trên một chiếc ghế mềm rộng thùng thình. Vị trí này là vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong toàn bộ đấu thú trường, có thể nhìn rõ toàn bộ tình huống bên trong đấu thú trường. Trên bàn trà trong tay hắn bày biện nước trà cùng hoa quả tinh xảo. Hắc Vô Thường một thân hắc bào đang cúi đầu pha trà cho hắn, sau đó cung kính trình lên trước mặt hắn. Trọng Tiêu Ma Đế nhận lấy chén trà, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vương Lung Yên trong đấu thú trường. Lãng Yên à Lung Yên, người đừng trách sư tôn hung tàn, đây chính là truyền thống của ma đế nhất mạch chúng ta. Nhớ năm đó, sư tôn ngươi cũng là như vậy. Hắc Vô Thường ở bên cạnh hầu hạ nghe vậy, cười nịnh tiếp lời, với phong thái của bệ hạ, năm xưa chắc chắn đã nhẹ nhõm qua được ải này. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, đã đối mặt với ánh mắt âm trầm trùng tiêu ma đế nhìn tới. Hắc vô thường bay ra khỏi không gian đấu thú trường, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thu tay về, mặt trọng tiêu ma đế vẫn đen như cũ. Đúng là hết chuyện để nói. 30 mấy vạn năm trước, lão già thê thảm thảm. Càng không hợp thói thường chính là, địch nhân lúc ấy lão đối mặt, thực lực kém xa Lung Yên. Thời gian từng chút trôi qua, dưới sự điên cuồng oanh kích của ma vật khủng bố, Vương Lung Yên cực kỳ nguy hiểm, thời thời thời khắc khắc ở bên bờ sụp đổ, nhưng mà nàng dựa vào một cỗ nghị lực cùng hiếu thắng, vẫn nỗ lực kiên trì như cũ. Dưới nguy cơ sinh tử, tinh thần của nàng tập trung cao độ, tiềm lực cũng bị áp bức đến cực hạn, bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu hóa sở học trước đó. Trong lúc bất chi bất giác, nàng bắt đầu không có miễn cưỡng như vậy, tần suất bị thương bắt đầu giảm bớt, tần suất gặp phải nguy cơ sinh tử cũng bắt đầu giảm xuống. Nàng giống như một chiếc thuyền con trong sóng lớn cuồng phong, cao thấp dồi dào, nhưng thủy chung chưa từng lật đổ. Dần dần, ma vật tựa như cũng mất đi kiên nhẫn, cảm xúc càng ngày càng táo bạo, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ rung trời, chấn động khiến không gian vỡ vụn, ma chảo to lớn điên cuồng muốn đập nát kẻ gầy yếu kia, vì bản thân thắng được tự do quý giá. Thấy thế, hai tròng mắt Vương Lung Yên híp lại, sâu trong ánh mắt có một vòng sát mang nồng đậm như mực đột nhiên hiện lên. Trong nháy mắt này, nàng dường như trở lại năm 60 tuổi, gia tộc gặp phải sinh tử tồn vong, lúc ấy nàng chỉ là linh đài cảnh tầng 4, một mình chiến đấu với ba kẻ thù gần như cùng cấp. Trận chiến đó, mỗi một thức kiếm đều là dùng thương đổi thương, dùng mạng đổi mạng, quyết tuyệt cùng lòng phải chết, ngược lại giúp nàng sống sót. Khi đó tâm cảnh, nàng vốn đã bị mất rất lâu, nhưng giờ phút này, ở trong đấu thú trường này, ở dưới nguy cơ sinh tử này, nàng lại lần nữa đem nó tìm trở về. Một luồng khí tức hung mãnh kinh khủng từ trên người Vương Lung Yên bay lên. Cùng lúc đó, Huyền Băng Thần Hoàng vốn đang lơ lửng phía sau nàng phát ra một tiếng kêu dài, bỗng nhiên nhào người về phía trước, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể nàng. Huyết mạch toàn thân nàng trong nháy mắt sôi trào lên, từ giờ khắc này trở đi, phong cách tác chiến của cô thay đổi, cả người như hóa thành một con hung vật tuyệt thế, từng chiêu từng thức, liều chết đánh đấm với ma vật kia. Hôm nay, ngươi không chết thì ta vong, đây mới là tính cách chân chính của Vương Lung Yên, hung mãnh, huyết tính, quyết tuyệt. Làm sao có thể? Trọng tiêu ma đế đứng bật dậy, hắn mở to hai mắt, trong đôi mắt đầu tiên là không dám tin, ngay sau đó lại trở nên cuồng nhiệt, hưng phấn. Không hề nghi ngờ, biểu hiện của Vương Lung Yên vượt quá dự liệu của hắn. Vốn là hắn, chỉ là muốn đợi đến khi Lung Yên ái đổ bị bước đến tuyệt cảnh chân chính, mới ra tay cứu giúp. Lúc trước hắn nói những lời kia, để cho Vương Lung Yên cho là mình sẽ không ra tay cứu nàng, tự nhiên cũng là cố ý làm vậy. Đây cũng là ý nghĩa chân chính của thí luyện lần này. Một mặt, là vì ma luyện một chút ái đồ, bước ra toàn bộ tiềm lực của nàng, nhìn xem nàng đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Lỡ như nhìn nhầm, chọn ra một con hàng chỉ có huyết mạch không có huyết mạch và can đảm, cửa ải này sẽ trực tiếp bại lộ, cũng kịp thời thay người. Một phương diện khác cũng là để cho nhu đồ thực hiện một chút nguy cơ sinh tử. Các thần tử thần nữ tư chất siêu việt thường từ nhỏ đã được bảo hộ rất tốt, mặc dù cũng trải qua rất nhiều thí luyện và ma luyện, nhưng bởi vì người hộ đạo tồn tại, thường thường rất ít trải qua nguy cơ sinh tử thật sự. Bởi vì cho dù có nguy hiểm hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng, người hộ đạo của mình sẽ ra tay, sư tôn của bọn họ sẽ ra tay. Ôm tâm thái như vậy, làm sao có thể chân chính trải nghiệm được đại khủng bố trong sinh tử. Cũng bởi vì vậy, mới có truyền thống vào đấu thú trường thí luyện của thiếu ma đế. Trận thí luyện này, quan trọng không phải là có thể thắng hay không, mà là khảo nghiệm cực hạn đối với tâm tính, ý chí, dũng khí. Dùng lời của sơ đại ma đế mà nói, đó chính là chưa trải qua sinh tử, không xứng tiếp quản vạn hóa thiên ma cung. Trong dự tính ban đầu của hắn, chỉ cần Vương Lung Yên không sợ chiến, không lùi bước, không hoảng loạn, không vội vàng, ở giữa sinh tử đều không dao động tâm cảnh, bộc phát ra đủ tiềm lực, coi như là đạt được mục đích. Nếu như nàng có thể lĩnh ngộ được trong lúc giao chiến, dung hội kỹ xảo chiến đấu mà mình truyền thụ, vậy thì càng tốt hơn. Những yêu cầu này nhìn như đơn giản, nhưng đủ để sàng lọc 9 phần 10 tu sĩ huyền vũ. Mà biểu hiện của Vương Lung Yên, khiến hắn rất hài lòng. Đợi đến khi nàng chân chính đạt đến cực hạn, mình sẽ ra tay vớt người. Nào ngờ trận thí luyện này lại kích phát ra tâm huyết chân chính của ái đồ. Oanh oanh oanh, từng đạo năng lượng kích động xuống, toàn bộ không gian đấu thú tràng đều đang run rẩy. Món đồ chơi chí tôn lão từng yêu quý nhất trên thực tế chỉ có thể chịu đựng cường giả hỗn nguyên cảnh trở xuống chiến đấu. Hôm nay không gian đấu thú trường này đang chịu đựng áp lực cực lớn. Rốt cục, sau khi cực hạn bộc phát, Vương Lung Yên dùng một chiêu lấy thương đổi chết, một kiếm công phá chỗ hạch tâm trái tim của con ma vật kia, rốt cuộc chém giết nó ngay tại chỗ, chợt tan thành tro bụi. Thắng rồi, lúc thu kiếm, sắc mặt Vương Lung Yên đã trắng bệch, lung lay sắp đổ, thoạt nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn thẳng người như trước, huyết tính trong ánh mắt chưa từng rút đi nửa phần. Cái này, Trọng Tiêu ta thật sự nhặt được bảo bối. Trọng Tiêu Ma Đế vui mừng quá đỗi, cái này không hơn tên La Di Cẩu kia sao? Nói thật ra, Trọng Tiêu Ma Đế đối với La Ngọc thật ra là có chút không hài lòng, dù sao tiểu tử kia chỉ thích giấu tới trốn lui, tính cách rất cẩu thả. Nhưng tính nết của Vương Lung Yên lại lập tức đánh trúng điểm yếu của Trọng Tiêu Ma Đế. Dưới cái nhìn của hắn, Ma Đế tương lai của Vạn Hóa Thiên Ma Cung, nên là loại tính tình huyết tính dũng mãnh, bá đạo sắc bén này. Hắn hưng phấn cuồng tiếu, vội vàng bảo Hắc Vô Thường ở bên cạnh ghi lại hình ảnh của mình, quyết định gửi hình ảnh trận đấu thú này cho đám đệ tử thu đồ đệ. Ai không phục đồ đệ Vương Lung Yên ta trở thành thiếu ma đế chân chính, vậy thì cùng đồ nhi ta đến đấu thú trường một lần, người xuống dưới hỗn nguyên cảnh đều không từ chối, trên đại la cảnh xin tự phong tu vi. Bất quá, đây đều là chuyện sau này, hiện tại cũng không phải là quá mức càn rỡ. Mắt thấy Vương Lung Yên sắp ngã xuống, hắn vội vàng rút lui về đấu thú trường của Chí Tôn Lão, mang theo Vương Lung Yên một lần nữa trở lại trong thư phòng, một cỗ ma khí cuồn cuộn bao lấy ái đồ, cũng nhét vào một viên thuốc trị thương cấp 13 bất diệt thần đan vào miệng nàng. Dưới tác dụng của bất diệt thần đan, vết thương gần chết của Vương Lung Yên bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật ra trên lý luận mà nói, với tu vi và thương thế hiện tại của Vương Lung Yên, dùng thập nhị phẩm sinh tử đạo đan cũng đủ để kéo dài tính mạng, chỉ là cần tốn không ít thời gian, lại từ từ điều trị khôi phục. Dùng thập tam phẩm thần đan chữa thương cho nàng ta cực kỳ xa xỉ và lãng phí, nhưng Trọng Tiêu Ma Đế không quan tâm. Dù sao thập tam phẩm thần đan tuy nói hữu dụng đối với hắn, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể thiếu. Cái đồ chơi này cũng có thể chỉ tiểu thương thông thường, nếu hắn thật sự bị trọng thương, bất diệt thần đan căn bản không có tác dụng quá lớn, vẫn chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Trọng thương cấp bậc tiên đế, muốn nhanh chóng khôi phục, vẫn phải dựa vào đan dược thập tứ phẩm, hoặc là thanh đế trùng sinh. Ice cũng trách truyền thừa của thanh đế đã thất lạc quá lâu, bây giờ cường giả cấp bậc tiên đế chiến đấu đã thu liễm rất nhiều. Nghe nói trước kia khi thanh đế còn ở đây, phong cách chiến đấu của chư vị tiên đế tiên giới so với hiện tại thì bưu hãn hơn nhiều, ma tộc khi đó cũng không dám kiêu ngạo như hiện tại. Ngay khi Trọng Tiêu Ma Đế âm thầm cảm khái, thương thế của Vương Lung Yên đã khôi phục rất nhiều, người cũng dần dần từ mất máu quá nhiều và tinh thần tiêu hao quá độ dẫn đến hoảng hốt bình tĩnh lại. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành mà nịnh nọt, Lãng Yên à, trận chiến vừa rồi chính là truyền thống của Ma Đế nhất mạch chúng ta. Ngươi tuyệt đối đừng oán trách vi sư, muốn trách thì trách lịch đại lão tổ tông. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Không sao, Vương Lung Yên lại không tức giận như hắn đoán, trong mắt ngược lại hiện ra vẻ hưng phấn. Một trận chiến này, giống như đánh nát gông xiềng trong lòng nàng, để cho nàng một lần nữa tìm được loại tín ngưỡng nào đó. Nàng ta nhìn Trọng Tiêu Ma Đế, hai mắt rạng rỡ sáng rực, sư tôn, xin người mau chóng sắp xếp trận chiến tiếp theo cho ta. Cái gì? Trọng Tiêu Ma Đế ngây ngẩn cả người. Chợt lúng túng cười cười, ma vật cấp bậc vừa rồi cũng không dễ bắt sống. Thôi thôi, chờ lần này sư tôn tới cổ thần chiến trường tìm kiếm chút. Đa tạ sư tôn, Vương Lung Yên đè xuống chiến ý vô cùng mãnh liệt trong lòng, có chút khẩn cấp nói, nhưng mà, xin sư tôn mau chóng. Ha ha ha, Trọng Tiêu Ma Đế cười phá lên, ta đạt được trọng tiêu như vậy, tương lai thiên ma cung ta nhất định sẽ nhất thống tiên giới. Cùng một khoảng thời gian, Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Uyển. Vẫn là thời gian học tập căng thẳng và phong phú, dưới sự dạy dỗ từng bước của Vương Thủ Triết, hiện giờ kỷ luật của lớp học vô cùng tốt, bầu không khí cũng có chút sôi nổi, thái độ của các học sinh đều rất nhiệt tình học tập, biểu hiện tương đối tích cực, giống như bơi lội trong biển tri thức không thể tự kiềm chế. Ít nhất, bề ngoài là như thế. Cho đến khi tiết học vừa kết thúc, một vị thị vệ trẻ tuổi thần cung đứng đợi bên đình nghỉ mát mới đi vào, thấp giọng bẩm báo, "Thủ Triết công tử, vị Ngọc Dương trưởng lão nhờ ngài chữa bệnh đã chờ ở bên ngoài từ lâu rồi." Vương Thủ Triết nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy dưới rừng trúc phía xa lương đình, một nữ tử dáng người thướt tha, khí chất thành thục lộ ra vẻ quyến rũ. Mời nàng đi sương phòng chờ. Vương Thủ Triết thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Động tác trong tay hắn không ngừng, cẩn thận tỉ mỉ phát ra trắc nghiệm vì đường, lúc này mới cùng nữ tử kia một trước một sau tiến vào sương phòng hậu viện. Thật ra Vương Thủ Triết và Ngọc Dương trưởng lão không quen, nhưng nếu người ta đã đến cửa cầu y, cộng thêm đối phương lại là phu nhân tộc trưởng của Hiên Viên thị. Vương Thủ Triết cũng không giả mồm đồng ý. Dù sao Đông Hà Thần Triều thần hoàng nhất mạch của Thánh Vực, hơn phân nửa cũng xuất từ Hiên Viên thị Huyền Thiên Thành này, mà Vương thị cùng Đông Hà Thần Hoàng nhất mạch cũng là quan hệ thông gia, vòng vo 7-8 vòng xem như có chút quan hệ. Chờ sau khi Vương Thủ Triết đi rồi, xung quanh đình nghỉ mát lập tức bùng nổ, thái tử giận tự mở to hai mắt, hưng phấn bắt đầu bát quái, nàng vừa rồi là ai? Ta thấy nàng đầy đặn quyến rũ, dáng người xinh đẹp, là một mỹ phụ cực phẩm a. Tiểu tử này thích nhất là mỹ nữ, cho dù từ xa nhìn thoáng qua, cũng đã nắm bắt được địa phương không tầm thường. Tinh Lan thần nữ lại cau mày, hai đầu lông mày lộ ra vài phần âm trầm và không vui, đây là phu nhân tái giá của Hiên Viên thị, nàng làm sao tới tìm công tử. Tố Hân cười nói, Tinh Lan, bình giấm chua của ngươi không khỏi có chút quá lớn, người ta chẳng qua là cầu y mà thôi, ngươi cũng mặt mũi mất hứng sao. Các ngươi có chỗ không biết, Tinh Lan thần nữ xoa xoa ấn đường, có chút mất hồn mất vía giải thích, vị Như Bình phu nhân của Hiên Viên thị này tại Huyền Thiên Thành nổi tiếng là Yên Thị Mị Hành, thường xuyên cùng tiểu tử trẻ tuổi cấu kết làm bậy. Nhưng thủ đoạn của nàng lại vô cùng cao minh, phục vụ Hiên Viên thị Thiên Vũ gia chủ Ngũ Mê Tam Đạo, coi nàng là chân bảo. Ngoại giới đương nhiên có không ít lời đồn đại về Như Bình phu nhân, nhưng mà Thiên Vũ gia chủ cũng không để ý tới những thứ này, luôn cảm thấy là bởi vì phu nhân nhà mình trời sinh mị thái, bị người đố kỵ mà thôi. Thiên Vũ gia chủ cũng là tu sĩ hỗn nguyên cảnh sao? Xem ra, Như Bình phu nhân kia bản lãnh không nhỏ. Thần nữ Tố Hân vừa cười vừa nói, Tinh Lan a, không bằng ngươi tìm cơ hội học hai chiêu với Như Bình phu nhân kia, bảo đảm không đủ. Xì, Tinh Lan thần nữ đỏ mặt mắng một tiếng, Tố Hân ngươi không biết xấu hổ, nhưng hiện trường còn có bọn nhỏ ở đây. Mau cầm miệng đi, nói xong, nàng nhìn sang Đình Nhỉ mắt một cái. Bên kia là hàng thứ nhất, ngồi là Tinh Thần Thụ, đám người Vương Dần Lược, An Trá cơ bản đều là những học sinh khá nhỏ tuổi. Nào ngờ, nài còn lại chừng đôi mắt đen lấy, giọng điệu phấn chấn không thôi, không sao, ta cũng thích nghe, ta không sợ bị làm bẩn. Phì, ai nói ngươi, Tinh Lan thần nữ tức giận chừng mắt nhìn nàng một cái. Cùng lúc đó, sương phòng Lộc Minh Uyển, Vương Thủ Chiết ngồi nghiêm chỉnh, dựng mạch của Diêu Như Bình, một cỗ huyền khí tinh thuần chậm rãi theo mạch môn thăm dò vào trong cơ thể nàng, kiểm tra từng chút một. Chuyện được người nhờ vả, trung thành, nếu đã đồng ý, Vương Thủ Chiết sẽ cố gắng hết sức. Nào ngờ, khi huyền khí xẹt qua trái tim nàng, Diêu Như Bình kia giống như là nhận lấy cái gì kích thích mạnh mẽ bưng kín ngực, nhíu mày, thấp giọng rên rỉ. Tiếng nói kia mềm yếu ngọt ngấy, mỗi một âm thanh đều tiêu hồn thực cốt, khiến người ta muốn nhập phi. Điều này khiến Vương Thủ Chiết không khỏi hơi nhíu mày, giống như đang tự hỏi gì đó. Qua một lúc lâu, Diêu Như Bình mới giống như bình thường trở lại, ôm ngực, có chút suy yếu dương mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Công tử, bệnh này của nô gia còn cứu được không? Màu da của nàng vốn trắng, bây giờ lại không có chút huyết sắc nào, đôi mi thanh tú nhíu chặt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, quả nhiên giống như tây tử ôm lòng khiến người thương yêu, càng lộ ra vài phần mê hoặc không tự biết. Phu nhân có bệnh tâm, cũng may lúc còn nhỏ đã được trị liệu rồi, trước mắt chẳng qua là có chút tái phát, cần điều dưỡng thật tốt. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, ta cho ngươi mở một ít phương thuốc điều chế linh dược, dùng một phương thuốc chữa trị rồi xem hiệu quả một chút. Nói xong, hắn cầm bút mực bắt đầu viết đơn thuốc. Huyền khí bổn nguyên sinh mệnh của Vương Thủ Chiết đương nhiên có thể trị bệnh của nàng, nhưng nếu làm như vậy, thứ nhất là phải trải qua một ít thời gian, mới có thể chữa khỏi bệnh cũ do nguyên nhân tiên thiên này gây ra, thứ hai là có chút nguyên nhân khác. Chỉ như vậy, Diêu Như Bình tựa hồ có chút không cam lòng, bỗng nhiên nhướng mày, ôi một tiếng kêu lên, cầm lấy tay Vương Thủ Chiết, liền kéo về phía ngực nàng. Công tử, tâm người ta đau quá, ngài xem giúp ta một chút đi. Lúc nói chuyện, thanh âm của nàng phảng phất mang theo một cỗ vận luật đặc biệt, tự có một cỗ mị thái câu hồn nhiếp phách, phảng phất vô hình chung ảnh hưởng cảm xúc con người. Phu nhân xin tự trọng, mi tâm Vương Thủ Chiết giật giật, lập tức bày ra tư thái cương trực công chính, nhẹ nhàng rút tay ra, liền có một lực lượng vô hình cuốn nàng ra khỏi xương phòng. Ngay sau đó, thanh âm của hắn vang lên bên tai Diêu Như Bình. Bệnh của ngươi đúng hạn uống thuốc là được, không cần uống nữa. Dứt lời, một tờ giấy bay xuống ngực nàng. Chuyện này khiến Diêu Như Bình tức giận không nhẹ. Nàng dùng đầu ngón tay bôi gạch chéo hung hăng bóp tờ giấy này, nhịn không được thầm mắng trong lòng, hay cho Vương Thủ Chiết ngươi, bản lĩnh tuổi còn trẻ thật đúng là không nhỏ. Lão nương cả ngày đánh nhạn, hôm nay thế mà lật thuyền trong mương. Bất quá, cho dù như vậy, nàng cũng không trở mặt tại chỗ, mà là điềm đạm đáng thương mà lại cung kính nhu thuận hướng về phía sương phòng hành lễ nói lời cảm tạ, lúc này mới ở dưới hộ vệ thần cung hộ tống rời đi. Sau khi đám người rời đi, không gian bên cạnh Vương Thủ Chiết hơi vặn vẹo, một thanh niên áo đỏ bỗng nhiên xông ra. Chính là Nam Minh Tiên Đế một bộ dáng cà lơ phất phơ làm công tử ca. Hắn liếc nhìn Vương Thủ Chiết một cái, tặc cười hì hì không chút phong độ nói, Thủ Chiết huynh đệ, dưới sự câu dẫn của mỹ phụ cực phẩm như thế, ngươi lại có thể sừng sững bất động, ta cũng không biết nên bội phục ngươi hay là nên khinh bỉ ngươi. Nếu bệ hạ rảnh rỗi thì tranh thủ luyện khí đi, đừng vướng chân vướng tay ở đây. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà, cười lạnh trả lời. Có trò hay để xem, ta nào còn có tâm tư để luyện khí. Nam Minh Tiên Đế hết sức hứng thú ngồi xuống, hưng phấn nói, không nghĩ tới ngươi vừa giải ổ liệu không bao lâu, đã có cá tới cắn câu. Thế nào, ngươi phát hiện ra vấn đề của nàng khi bắt mạch sao? Vương Thủ Chiết uống trà, chậm rãi nói, cũng không phát hiện chỗ nào quá dị thường. Có điều đây cũng bình thường, nếu thật sự có thể dễ dàng phát hiện vấn đề của đối phương, sao có thể tùy ý ta mạch? Sao lại không có gì khác thường? Nam Minh Tiên Đế có chút nóng nảy, ngay lúc này, bỗng nhiên có một phu nhân xinh đẹp đến câu dẫn ngươi, hơn nữa rõ ràng còn vận dụng thủ đoạn mị hoặc cao thâm, tại sao không có gì khác thường? Với phong phú tuấn tú của ta, thế gian vô song, đời này câu dẫn rất nhiều phu nhân xinh đẹp của ta, chẳng lẽ mỗi người đều là quân cờ ma tộc? Vương Thủ Chiết tức giận nói, chỉ là thủ đoạn mị hoặc cao thâm cũng không cách nào chứng minh quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.